Chúc ngủ ngon, cô vợ tử thần, tác giả, muội chỉ ai gật nhục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 195, Du Hiểu Nhiên hồi ức, linh là từ niệm lực mà sinh, chúng ta muốn tìm được làm án tà linh, liền phải tìm được kia tà ác niệm lực ngọn nguồn, Diệp Minh lúc này thấp thấp phân tích, Lâm Đồng là mới nhất người chết. Tuy rằng chúng ta ở nàng trong nhà cùng thi thể thượng còn không có tìm được bất luận cái gì hữu dụng hơi thở, nhưng là khả năng cùng Lâm Đồng tương đối thân cận người. Các nàng sẽ phát hiện cái gì hoặc là cho chúng ta cung cấp một ít quan trọng manh mối. Ngươi nói đúng không? Nói xong lời cuối cùng, Diệp Minh một rũ mắt, vẻ mặt cầu khen ngợi nhìn Sở Giao. Hảo đi, ngươi lợi hại. Sở Giao nhàn nhạt không hề có thành ý tán dương Diệp Minh một câu. Một bên Diệp Minh lại lập tức cao hứng mà mặt mày hớn hở lên. Sở Giao, thứ này cũng quá hào hứng đi. Qua không bao lâu, văn phòng cửa phòng đã bị người gõ khai. Lão bản, Sở tiểu thư, ta là Du Hiểu Nhiên, vừa mới từ cục cảnh sát ra tới Du Hiểu Nhiên bởi vì nhận được Lâm Tuyền điện thoại, trước tiên liền chạy về công ty, đi tới tầng cao nhất, nhìn đến Du Hiểu Nhiên sắc mặt tái nhợt, đôi mắt sưng đỏ bộ dáng, Sở Giao hơi hơi phóng thấp thanh âm, ngươi không cần khẩn trương, ta liền hỏi một ít về Lâm Đồng sự tình, ngươi ngồi xuống. Chậm rãi nói đi, cảm ơn Sở tiểu thư. Du Hiểu Nhiên ngồi ở một bên sofa sơn, ổn định cảm xúc, lúc này mới thấp thấp mở miệng. Ta cùng đồng tỷ trước kia ở một cái trường học, khi đó chúng ta quan hệ liền rất hảo. Sau lại cũng là nàng giới thiệu ta tới say vũ giải trí. Tuy rằng ta còn chỉ là luyện tập sinh, nhưng là đồng tỷ thật sự trợ giúp ta rất nhiều. Nàng người thực tốt, không có gì kẻ thù, càng không có bất luận cái gì tiền tài cùng cảm tình thượng tranh cãi. Này đó đều là cảnh sát trọng điểm hỏi qua, cho nên Du Hiểu Nhiên cũng đồng dạng đem sự tình đều cùng Sở Giao nói một lần. Trừ bỏ này đó đâu, kỳ thật ta càng cảm thấy hứng thú chính là Lâm Đồng nàng sinh thời một ít yêu thích a. Ta xem tư liệu, nàng lớn lên thật xinh đẹp. Tuy rằng ta không quen biết nàng, nhưng là ta hôm nay cũng lật xem không ít Lâm Đồng tư liệu. Ta phát hiện nàng chẳng những người lớn lên xinh đẹp, đối quần áo trang điểm cũng rất có tâm đắc. Đúng rồi, nếu ngươi nhận thức Lâm Đồng đã lâu như vậy, ngươi có biết hay không Lâm Đồng trước kia là bộ dáng gì? Sở Giao mỉm cười hỏi Du Hiểu Nhiên một đống lớn vấn đề. Nghe được Sở Giao hỏi chuyện, Du Hiểu Nhiên ngẩn người. Trước kia bộ dáng, nàng theo bản năng nhấp nhấp môi, cả người có chút khẩn trương. Đồng tỷ nàng trước kia đích xác không quá sẽ trang điểm. Sau lại tiến vào giới giải trí mới bắt đầu trang điểm chính mình. Dùng nàng nói, giới giải trí không có xấu nữ nhân, liền tính ngươi lớn lên giống thôn cô, chỉ cần ở cái này trong vòng đãi mấy năm cũng sẽ biến thành thời thượng cao nhân kia Lâm Đồng. Nàng đối chính mình hiện tại cảnh ngộ vừa lòng sao? Sở Giao đột nhiên lại hỏi một câu. Đồng tỷ nàng, Du Hiểu Nhiên tạm dừng một chút, lúc này trong phòng hơi thở lạnh lùng, Diệp Minh đã không tự giác mà phóng thích chính mình hơi thở, áp chế Du Hiểu Nhiên, làm nàng khẩn trương không dám nói dối. Đồng tỷ ở trong vòng cũng lăn lộn mấy năm, nhưng vẫn là nữ xứng, diện người tâm phúc không hồng, rất nhiều người đều nói là bởi vì nàng còn chưa đủ mỹ, không đủ có đặc sắc. Đồng tỷ cũng đích xác oán giận quá, giống Trang Tư Tư như vậy không hề kỹ thuật diễn đáng nói người, liền bởi vì có một chương gương mặt đẹp là có thể vẫn luôn ngồi ổn nữ nhất hào, phiền ước không ngừng thu vào kinh người, Bọn họ được xưng là lưu lượng minh tinh, không cần bất luận cái gì kỹ thuật diễn, chỉ cần có nhan giá trị, như vậy đủ rồi. Đối với người như vậy, kỳ thật đồng tỷ là nhìn không thuận mắt, nhưng là đáy lòng lại vẫn là thực hâm mộ ghen ghét. Nói tới đây, Du Hiểu Nhiên cũng thật sâu thở dài một hơi. Giới giải trí chính là như vậy không công bằng địa phương. Liền tính ngươi trả giá lại nhiều nỗ lực cũng hảo, cũng so không được những cái đó nhan giá trị cao minh tinh cùng các fan bán cái manh đáng giá. Hết chương.